Ban đầu Hoắc Hành Chu nói muốn mời Phùng Giai ăn đồ nướng, kết quả Trình Lợi Dân lại nói trước buổi tự học buổi tối đến đây có chuyện muốn nói, hắn cũng không thể trắng trợn cúp học được. Phùng Giai tận dụng hết thảy để tăng chầu nướng cật lên nửa tháng, ý vị sâu xa nhìn Lạc Hành mấy lần mới đi. Lạc Hành đang phê duyệt bài thi tối qua Hoắc Hành Chu làm, phát hiện lần này hắn lại bắt đầu làm sai nhiều hơn, nhất thời có chút buồn rầu, giật nhẹ cái tay đang chơi game của hắn bảo. Hoắc Hành Chu, cậu đừng chơi game nữa, bài thi tối qua của cậu sai nhiều lắm rồi. Hoắc Hành Chu nhanh tay bộ chết một người, trực tiếp thoát game rồi để điện thoại lên bàn. Cúi đầu thấy tay cậu đã đỏ, bèn rút hết bút ra cầm tay cậu trà sát trong lòng bàn tay. Có lạnh không? Hoắc Hành Chu hỏi, hơi hơi, Lạc Hành giơ tay trái để trên bài thi cậu xem đề này đi. Lát nữa rồi xem, Hoắc Hành Chu cầm tay cậu không đầu không đuôi nói. Hình như Giáng sinh sắp đến rồi. Hả? Lạc Hành thoáng sừng sốt gật đầu. Ừm, sao vậy? Hoắc Hành Chu mở vòng bạn bè ra cho cậu xem, mất mát nói. Tụi nó đều tặng quà cho người mình thích, tớ thì không ai theo đuổi cũng không ai tặng quà cho tớ, hôm nay Phùng Giai còn cười nhạo tớ không được tặng quà nữa. Đầu quả tim Lạc Hành nhảy lên, hắn nói với mình cái này là có ý gì, ý là muốn cậu tặng quà sao? Hoắc Hành Chu thấy cậu không nói lời nào, siết tay cậu hỏi. Tớ hỏi cậu, lần trước lúc tớ tặng cuốn Huyết Lý Hữu Phong cho cậu, cậu nói muốn tặng tớ một món quà, còn nhớ không? Tớ còn chưa nghĩ ra, sau này hãng nói. Lạc Hành nhìn ánh mắt hắn, dè dặt hỏi. Cậu nghĩ ra chưa? Tùy cậu tặng đi, gì cũng được. Hoắc Hành Chu nghĩ một chút, nói. Tớ không chọn đâu, Lạc Hành vội nói. Vậy để tớ suy nghĩ. Được, Hoắc Hành Chu thỏa mãn nở nụ cười, hai tay chắp sau gáy, thầm nghĩ đứa nhóc này sao lại dễ lừa như vậy, dù sao cũng. gocchuyenaudio.com, phải trông kỹ, không để cho thằng đàn ông bên ngoài gạt đi mất. Cậu thích cái, lời còn chưa dứt ánh đèn phút chốc tắt hết, cả đèn đường và trường học đều cùng lúc tối đen. Toàn bộ sân trường một mảnh đen kịt, các học sinh trong lớp sợ hết hồn, mấy nữ sinh hét lên một tiếng, kế đó chính là một hồi hò reo ầm ĩ cùng tiếng hét chói tai. Bị cúp điện chính là đại biểu không cần tự học buổi tối. Lạc Hành cố gắng mở to mắt, luống cuống siết chặt hai quả đấm trong bóng tối, toàn bộ phần lưng thoáng chốc bị mồ hôi lạnh thấm ướt, kiềm chế không được run rẩy. Hoắc Hành Chu nghe được tiếng hít thở không được tự nhiên của cậu, cho rằng cậu bị dọa sợ nên vội sờ tay cậu, phát hiện cậu liên tục run rẩy, trong lòng cả kinh. Lạc Hành, Lạc Hành, Lạc Hành không trả lời, ngón tay nhỏ gầy bị hắn nắm trong tay, run đến không ra hình thù gì. Hoắc Hành Chu bỗng nhớ ra cậu không nghe được, ở trong bóng tối cậu vừa không nghe được vừa không thấy gì, chắc chắn rất hoảng loạn. Một bên nhấn mở đèn pin điện thoại, một bên kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng vỗ về. Đừng sợ, tớ ở đây. Môi Lạc Hành phát run, hai tay gắt gao chụp vào nhau. Hồi ức đau khổ trong bóng tối phút chốc như thủy triều dâng lên, gian nan khắc chế để bản thân không để lộ sự khác thường. Không thể bị Hoắc Hành Chu phát hiện. Tớ không sao, Lạc Hành khó khăn mở miệng, tay lại vô thức siết chặt ngón tay Hoắc Hành Chu không buông. Cảm giác được động tác nhỏ của cậu, Hoắc Hành Chu vui vẻ cười lên, dán vào bên tai cậu hỏi. Lần trước làm gối ôm hình cho cậu phải thu phí, lần này ôm cậu có cần thu phí không? Cái gì? Lạc Hành nghe không rõ, vô thức lặp lại một lần. Hoắc Hành Chu đầy kiên nhẫn cười nói cậu đáng yêu đó. Vẫn không nghe được, Lạc Hành phát hiện tai mình lại nghiêm trọng hơn, bây giờ đến cả kề sát bên tai nói cũng không nghe được, chỉ có thể cảm giác được hơi thở của hắn vờn quanh bên tai. Sớm muộn cũng sẽ điếc, Lạc Hành vừa nghĩ tới sau này chỉ cần trời tối thì cậu sẽ không thấy Hoắc Hành Chu nói cái gì, vành mặt gấp để đỏ lên, hận chết mình không nghe được. Hoắc Hành Chu khẽ khều tai cậu, dùng giọng nói trầm thấp hơn khi nãy, thừa dịp đang ồn ào nói. Thật ra tớ nói, tớ thích cậu, muốn hôn cậu một cái. Lạc Hành rút tay ra né tránh hắn, co rụt ở bên tường, trong bóng tối hốt hoảng giấu mình, không muốn để hắn biết mình không nghe được, không muốn để hắn biết mình có khiếm khuyết. Trong lớp tất cả đều là tiếng gào thét và tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng trong tai Lạc Hành chỉ để lại vài tiếng ông ông khe khẽ, xa không với tới được. Cậu thấy sợ hãi, muốn bắt lấy nhưng không cách nào bắt được. Thậm chí cảm thấy tai mình cũng dựng lên, nhưng vẫn không nghe được. Gì cũng không nghe được. Vừa rồi Hoắc Hành Chu cũng là vì cậu đang nằm nhoài trong ngực mình, hơi thở mềm mại ủ ấm trái tim hắn, nhất thời nhịn không được mới nói ra miệng. Hiện tại nghĩ lại còn tưởng đâu mình dọa cậu, vội hỏi. Lạc Hành, giận rồi. Lạc Hành vẫn luôn không trả lời. Lạc Hành, cậu vẫn không trả lời, lòng Hoắc Hành Chu hoảng hốt, chẳng lẽ bây giờ ngay cả âm thanh này cậu ấy cũng không nghe được. Rõ ràng trước đó lúc hắn ghé vào tai cậu nói chuyện cậu còn nghe được mà. Điện thoại đột nhiên sáng lên, Hoắc Hành Chu nghiêng đầu nhìn thử, trong group lớp gửi tới. Trình Lợi Dân, do tạm thời mạch điện xảy ra trục trặc nên tự học buổi. Góc chuyện audio.com, tối hủy bỏ, khi các bạn về chú ý an toàn, không được chen chúc cẩn thận xảy ra dẫm đạp. Đám học sinh hoan hô một tiếng, tập thể xông ra ngoài, Phùng Giai Dương giọng gọi. Anh Chu, đi nướng thịt nào? Hoắc Hành Chu nhìn Lạc Hành trong bóng tối, nhíu chặt mày. Không đi, không có ý nghĩa, vậy tao gọi bọn Lý Nhạc Phàm đi đây. Phùng Giai nói xong cũng bắt đầu gọi Lý Nhạc Phàm, kề vai sát cánh người trên người đi ra ngoài. Hoắc Hành Chu nghe tiếng người ồn ào bên ngoài, lẳng lặng ngồi tại chỗ, lông mày càng nhíu càng chặt. Chờ đến khi gần như yên tĩnh mới đứng lên kéo Lạc Hành, dọa cậu hết hồn. Sao, sao vậy? Hoắc Hành Chu để điện thoại vào tay cậu, sau đó hơi khom người quắt lấy đầu gối cậu, bế người lên, cũng không để ý cậu có nghe được hay không. Về ký túc xá, cách chương.